Tác phẩm Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, tập 3. Tác giả Andrew Matthew. Người dịch Dũng Tiến, Thúy Nga. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thảo Chi. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Có câu chuyện về một nhà vua lâm trọng bệnh. Bệnh chỉ khỏi khi ngài được khoác vào một chiếc áo của một người hạnh phúc. Các cận thần đã tốn bao công sức đi từ những thành phố tráng lệ đến những làng quê thanh bình để tìm ra cho ngài một người hạnh phúc, nhưng vô vọng. Một ngày kia, họ mừng rỡ gặp được người hạnh phúc. Nhưng anh ta nghèo đến nỗi không có một manh áo che thân. Bạn thấy đó, hạnh phúc vừa thật khó tìm, vừa như trong tầm tay. Hãy tìm ý nghĩa của cuộc đời bạn và học cách sống hạnh phúc. Cuộc đời là một chuỗi dài những bài học. Nhưng học như thế nào? Bạn là người không thiếu niềm tin. Thế nhưng có những niềm tin bạn phải từ bỏ. Có những niềm tin bạn phải xây dựng. Bạn phải biết cách suy nghĩ và hành động tích cực, biết độ lượng và yêu thương. Quan trọng hơn cả, hãy học cách lắng nghe trái tim mình, sống hết mình với những hoài bão và đam mê. Và trong cuốn sách này, cũng như hai cuốn trước, bạn sẽ ngạc nhiên và thú vị khi thấy rằng một cuốn sách dạy đời lại vui và hay đến thế, và được coi là sách gối đầu giường của nhiều người. Còn bạn? Nhà xuất bản Trẻ. Chương 1. Tại sao bạn cần những tai họa, những bài học, sống và học tập? Có cái gì đó rành rành trước mắt bạn. Khi tôi 10 tuổi, vật sở hữu đáng giá nhất của tôi là quả bóng. Tôi luôn giữ nó bên mình, khi ăn, khi ngủ, và tôi đánh bóng nó mỗi tuần thay vì đánh giày. Tôi biết tất cả về quả bóng, nhưng không biết gì về những cái khác, chẳng hạn trẻ con từ đâu ra. Tôi khá mù mờ trong chuyện này. Một buổi chiều, tôi đang chơi bóng trên đường phố và làm mất quả bóng quý giá của tôi. Tôi tìm khắp mọi nơi, tôi đoán ai đó đã ăn cắp nó. Rồi tôi đinh ninh một người phụ nữ đang giấu trái bóng của tôi dưới áo của cô. Vì thế, tôi bước đến chỗ cô và hỏi: "Cô đang làm gì với trái bóng của cháu vậy? Nó nằm dưới áo của cô." Thì ra không phải vậy. Chiều hôm đó, tôi biết được trẻ con từ đâu ra và phụ nữ trông như thế nào khi họ mang thai. Sau đó, tôi cũng tìm thấy trái bóng. Điều ngạc nhiên nhất đối với tôi là dường như không thấy người phụ nữ nào có thai trước khi tôi được 10 tuổi. Nhưng từ đó trở đi thì đi đâu tôi cũng thấy họ. Đúc kết. Sẽ đến những lúc chúng ta sẵn sàng để biết thêm cái mới. Cho đến trước lúc đó, nhiều cái rành rành trước mắt nhưng chúng ta không nhìn thấy. Tại sao tôi cần những tai họa? Thời điểm duy nhất mà chúng ta học được cái gì đó là khi ta bị thúc từ phía sau. Tại sao? Bởi vì không phải thay đổi thì ai cũng thấy dễ chịu hơn. Vì thế, chúng ta cứ làm những cái chúng ta quen cho đến khi tông vào một bức tường gạch. Chẳng hạn, lấy sức khỏe làm ví dụ. Khi nào chúng ta bắt đầu thay đổi chế độ ăn và tập thể dục? Khi thân thể rã rời, khi bác sĩ nói, nếu bạn không thay đổi cách sống thì bạn sẽ giết chết mình đấy. Ngay lập tức, chúng ta bị kích động. Trong quan hệ, khi nào chúng ta nói với nhau biết đã quan tâm đến nhau như thế nào? Khi hôn nhân đã tan vỡ, khi gia đình đã ly tán. Trong việc học, khi nào chúng ta dốc sức vào học? Khi thi trượt. Trong kinh doanh, khi nào ta thử nghiệm những ý tưởng mới và thực hiện những quyết định khó khăn? Khi chúng ta không thanh toán được nợ nần. Khi nào chúng ta học được điều gì đó về việc phục vụ khách hàng? Khi khách hàng đã đi hết. Khi nào chúng ta thường cầu nguyện? Khi cuộc sống chúng ta chẳng ra gì. Chúng ta học được những bài học quý giá nhất khi mọi việc trở nên khó khăn nhất. Bạn thực hiện quyết định quan trọng nhất của đời bạn khi nào? Khi bạn ngã quỵ, sau những tai họa, những cú sốc, khi bạn bị tán vào đầu. Đó là khi chúng ta tự nói với mình, tôi đã chán cảnh nghèo lắm rồi, chán bị đối xử tệ bạc, chán bị chê cười, tôi sẽ làm cái gì đó. Chúng ta ăn mừng thành công, nhưng ít học được điều gì từ nó. Thất bại thì đau đớn thật, nhưng chúng ta được mở mắt ra. Khi hồi tưởng lại, chúng ta luôn thấy những tai họa chính là những bước ngoặt. Những người biết làm việc không đi tìm cái rắc rối, nhưng khi bị tát vào mặt, họ tự hỏi, mình có cần phải thay đổi điều mình đang nghĩ và cái mình đang làm không? Làm sao để mình trở nên tốt hơn hiện tại? Người thất bại thì lờ đi những lời cảnh báo. Khi nhà sập xuống, họ lại hỏi, tại sao điều này lại xảy đến với tôi? Chúng ta là kết quả của các thói quen. Chúng ta làm những điều chúng ta thường làm, cho đến khi bị buộc phải thay đổi. Mary bị bạn trai A bỏ. Chán nản, cô nhốt mình trong phòng ngủ một tuần. Rồi cô bắt đầu gọi điện cho bạn cũ và làm quen với bạn mới. Cô chuyển nhà và đổi việc làm ngay sau đó. 6 tháng sau, cô trở nên hạnh phúc và tự tin hơn bao giờ hết. Cô nhìn lại tai họa mất A như là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra với cô. Fred bị sa thải. Không tìm được việc, anh bắt đầu tự kinh doanh. Lần đầu tiên trong đời anh được làm ông chủ của chính mình và được làm bất kỳ điều gì anh muốn. Anh vẫn có những khó khăn, nhưng cuộc sống của anh có ý nghĩa và sự phấn khích mới. Tất cả nhờ cái tai họa đó. Vậy thì cuộc sống có phải là một chuỗi những tai họa đau khổ không? Không phải vậy. Vũ trụ luôn thử thách chúng ta bằng những cái thúc khuỷu nhẹ nhàng. Nếu chúng ta lờ đi, thì búa tạ sẽ đến. Trưởng thành là việc khổ sở nhất khi ta cố cưỡng lại nó. Những bài học. Có cái gì đó vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Khi một đứa trẻ sinh ra với căn bệnh S, khi một bà mẹ trẻ bị bắn trong một vụ cướp đường, khi cả làng bị một cơn lũ quét sạch, và chúng ta thì cứ thắc mắc tại sao. Đối với những việc này, dường như không có câu trả lời, nhưng trên một bình diện khác, trên bình diện cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể tìm thấy một số cách giải thích. Bạn có bao giờ để ý thấy những việc nào đó chỉ xảy ra đối với một số người nào đó? Louis bị sa thải 6 tháng một lần. Frank năm nào cũng bị kiện. Và Jim thì mỗi lần đi chơi lại bị ngộ độc thức ăn. Có một số việc không bao giờ xảy ra đối với những người này, nhưng lại xảy ra với những người khác, và đó là bài học cho họ. Jim thì không bao giờ bị sa thải. Louis không bao giờ phải đi hầu tòa. Và Frank không bao giờ phải gửi bưu thiếp đi từ trong bệnh viện. Chúng ta có thể phản ứng với tất cả điều này theo một trong ba cách sau. Có thể chúng ta sẽ nói, đời tôi là một chuỗi những bài học mà tôi phải học theo một thứ tự hoàn hảo. Đây là cách lành mạnh nhất, bảo đảm được sự thanh thản tối đa. Cuộc đời là một cuộc xổ số. Nhưng tôi tận dụng tất cả những gì xảy ra. Đây là chọn lựa tốt thứ hai, cho ra một cuộc sống chất lượng trung bình. Tại sao những điều tồi tệ luôn xảy ra với tôi? Bảo đảm bạn sẽ hết sức đau khổ và phiền não. Đời liên tục cho ta bài học. Nếu không chịu học lần này, chúng ta phải học lần sau nữa. Dù có gọi nó là một sự sắp xếp hoàn hảo, hay là diễn biến tự nhiên của sự kiện, thì nó vẫn cứ xảy ra dù bạn thích hay không thích. Chịu trách nhiệm hay than thở rằng bạn là nạn nhân, chống lại hay lờ nó đi, nó vẫn cứ xảy ra. Nó xảy ra trong cả cuộc đời bạn. Mỗi lần một người hàng xóm chửi bới bạn, ông bán hàng bán đắt cho bạn, hay người yêu bỏ bạn, thì lúc đó rành rành là bạn có một bài học cho mình. Nếu chúng ta đau khổ 7 ngày một tuần, chắc chắn chúng ta đã bỏ lỡ một bài học. Khi chúng ta cứ mất việc, mất người yêu hay mất tiền, đó là dấu hiệu cho thấy ta đã không quan tâm. Giống như một phụ nữ đã nói, tôi cứ gặp hoài vấn đề này trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Điều tồi tệ nhất chúng ta có thể nói là thật không công bằng. Đúc kết. Chúng ta không phải sinh ra để chịu hình phạt. Chúng ta sinh ra để được học. Mỗi sự kiện đều có chức năng cảm hóa chúng ta. Và tai họa là công cụ mạnh mẽ nhất, giúp chúng ta thay đổi suy nghĩ của mình. Hãy hành động như là mỗi sự kiện có mục đích riêng của nó, thì cuộc đời của bạn sẽ có mục đích. Hãy tìm hiểu tại sao bạn cần có kinh nghiệm. Hãy chinh phục nó và bạn sẽ không phải học một lần nữa. Tôi làm việc gì cũng được, trừ việc đó. Chúng ta thường muốn trì hoãn những bài học quan trọng nhất. Chúng ta có thể nhìn vào quan hệ chẳng mấy tốt đẹp với mẹ mình và nói, sau tất cả những việc tồi tệ mà mẹ tôi đã làm, tôi có thể làm bất kỳ việc gì nhưng không thể thương nổi bà. Đúng vậy. Ngay bây giờ thì bạn có thể làm bất cứ việc gì trừ việc đó. Đó là tại sao bạn phải học bài học này. Trưởng thành là bắt đầu một cái gì đó mới mẻ. Chồng trước của tôi là nỗi đau của tôi. Ly dị ai đó không có nghĩa là bạn hoàn toàn cắt đứt với họ. Nếu cuộc hôn nhân đã kết thúc mà chúng ta vẫn buộc tội người kia là nguyên nhân gây ra những đau khổ và khó khăn của chúng ta, thì chúng ta vẫn còn ràng buộc với họ. Chúng ta vẫn còn liên quan đến họ vì vẫn còn nhiều điều phải học. Bạn nói, nhưng anh ta là một gã vô tích sự. Tôi làm gì cũng được, nhưng không thể tha thứ cho anh ta. Tha thứ cho anh ta chắc là việc làm khó nhất. Và vì bạn không thấy việc này dễ làm, vì thế bạn có cơ hội để thực hành. Bạn có thể không chịu làm ngay, nhưng nếu muốn cải thiện cuộc sống và sức khỏe của bạn, bạn phải làm vậy một lúc nào đó. Khi chúng ta tin rằng ai đó đã làm hỏng cuộc đời của chúng ta, thì niềm tin này sẽ biến điều đó thành sự thật. Nó giống như người đó cứ ngáng chân, không cho chúng ta tìm hạnh phúc. Thật ra, đó chính là bản thân chúng ta, vì chính chúng ta chọn cách nhìn nhận người khác. Ông chủ tôi thật là kinh khủng. Đó không phải là lỗi của tôi. Ông ta phải thay đổi. Vậy tại sao tôi phải học? Nếu bạn cứ tin rằng ông chủ của bạn thật sự kinh khủng, thì ông ta sẽ đúng vậy thật. Và nghĩ ông ta kinh khủng cũng không sao. Khi bạn chọn thay đổi, tức là tập trung vào những mặt tốt của ông ta, đừng lên án ông ta nữa, thậm chí thông cảm một chút thì vấn đề sẽ tự nhiên biến mất. Bạn sẽ nói và làm bằng cách nào? Có hàng ngàn cách. À, ông ta có thể phản hồi lại sự thay đổi thái độ của bạn và bắt đầu cởi mở hơn. B. Ông ta sẽ bị chuyển đến nơi khác. C. Bạn có thể có công việc khác. D. Ông ta có thể có công việc khác. E. Có thể bạn sẽ trở nên thích ông ta. Bạn có thấy đôi khi bạn trở thành bạn của ai đó mà lúc ban đầu bạn không bao giờ chấp nhận người đó? Khi bạn thay đổi, hoàn cảnh của bạn sẽ thay đổi. Đó là quy luật. Bạn không cần phải tìm hiểu bằng cách nào. Chính sự chuyển hóa của bạn thay đổi hoàn cảnh của bạn. Nhưng bạn phải thật sự thay đổi. Nếu bạn nói, tôi sẽ chịu đựng được Fred, nhưng tôi nghĩ anh ta vẫn là một tên ngốc. Đó không phải là sự chuyển hóa thực sự từ phía bạn. Bạn sẽ mất bao lâu? Chừng nào bạn chưa chịu thay đổi. Tại sao tôi không thể từ bỏ công việc này ngay bây giờ? Bạn có thể làm như vậy, nhưng sẽ có khả năng bạn lại làm việc cho một ông chủ kinh khủng khác. Như thế, lý lịch công việc của bạn sẽ rất tuyệt. Có thể tôi sẽ đi đến một thành phố khác, tôi có thể khởi đầu một cái gì đó mới mẻ. Lầm rồi, thường thì nơi tốt nhất để khởi đầu là nơi bạn đang đứng. Hãy lấy Fred làm ví dụ. Anh ta nợ nần đến nửa số hàng xóm. Fred tự nhủ, có lẽ mình cần phải dời nhà đi. Nhưng khi dọn đi rồi, anh ta vẫn mang theo suy nghĩ và thói quen của mình, và đó chính là cái tạo nên cuộc đời của anh ta. Fred chuyển nhà đến thành phố khác và lại lâm vào tình huống tương tự. Anh ta có một mớ chủ nợ khác. Nếu bạn là một người phung phí, thì dù có di cư sang Mỹ, bạn vẫn là kẻ vung tay quá tráng. Lời khuyên tốt nhất cho Fred là trước khi đổi địa chỉ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn trước. Những bài học bám theo ta khắp nơi. Trong gia đình Jill, tiền là một thứ ghê tởm. Bố mẹ cô không thiếu tiền lắm, nhưng cô rất ngại xin tiền. Vì bố mẹ không muốn chia sẻ, và cả gia đình đã cãi nhau vì tiền. Cô bỏ nhà đi, đến sống ở Barcelona, và cưới một gã làm ra rất nhiều tiền, nhưng không bao giờ cho cô thứ gì. Khi bạn bước xuống máy bay, thì những bài học đang chờ bạn sẵn ở đó để chào đón bạn. Nếu tôi có thể đi Tây Tạng, tôi có thể tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Một số người trong chúng ta có ý nghĩa vĩ đại về chuyện đi đến những hoang đảo xa xôi để tìm ý nghĩa của cuộc đời. Tim thực hiện một chuyến du hành cực khổ đến Himalaya, và khi ngồi bệt bên một góc phố bẩn thỉu, bị chứng thổ tả hành hạ và mơ ước được tắm nước nóng, anh ta chợt nghĩ rằng, có thể mình vẫn giác ngộ được ở nơi mình đã ra đi. Nghe đến Tây Tạng tìm ý nghĩa cuộc đời thì lãng mạn thật, nhưng ý nghĩa ở Tây Tạng chỉ dành cho những người Tây Tạng. Đối với hầu hết chúng ta thì ý nghĩa cuộc đời có lẽ là ở vùng ngoại ô. Những bài học mà chúng ta sợ. Cách tốt nhất để đánh bại nỗi lo sợ là đối mặt với nó. Bởi vì chúng ta sẽ bị kéo về phía những kinh nghiệm mà chúng ta cần học. Chúng ta thường lôi cuốn về phía mình những điều mà chúng ta sợ. Vì thế, nếu bạn rất sợ bị mắc nợ, thì bạn sẽ có cơ hội được kinh qua điều này. Nếu bạn sợ cô đơn, bạn sẽ bị như thế. Nếu bạn sợ phải bị quê, thì bạn sẽ bối rối. Đó là cách mà cuộc sống giúp bạn trưởng thành. Đúc kết. Mỗi chúng ta đều là nguyên nhân của vấn đề. Suy nghĩ của chúng ta tạo nên hoàn cảnh của ta. Khi chúng ta thay đổi, chúng ta sẽ làm cho hoàn cảnh thay đổi. Trừ khi bạn đã học bài học về nợ nần, công việc hay người yêu. Còn nếu không, thì bạn cứ A. Đeo mãi cái bài học đó. B. Cứ học hoài bài học đó trong những bối cảnh khác nhau. Cuộc sống đi theo cách này. Chúng ta bị đụng những viên đá cuội như những dấu hiệu báo động. Khi chúng ta lờ những viên đá này, chúng ta sẽ đụng những viên gạch. Mà nếu không để ý đến những viên gạch, thì những tảng đá lớn sẽ đè bẹp chúng ta. Nếu chúng ta trung thực, chúng ta có thể thấy là chính mình đã lờ đi những dấu hiệu cảnh báo. Và rồi, chúng ta lại lo lắng hỏi, tại sao lại là tôi chứ? Sống và học tập. Chỉ khi gặp vực thẳm, chúng ta tìm được kho báu của cuộc đời. Chỉ khi bạn sẩy chân, bạn biết điều gì có ý nghĩa. Chính nơi bạn ngại vào là nơi bạn mong được đến nhiều nhất. Joseph Campbell. Cuộc sống không phải luôn đau khổ, nhưng đau khổ vẫn là lý do chính làm ta thay đổi. Nếu không có đau khổ, ta cứ mãi giả vờ. Cái tôi của bạn bảo, tôi không sao. Nhưng khi đối diện với đau khổ, chẳng hạn khi quá cô đơn, lo sợ, ta trở nên dễ bị tổn thương. Cái tôi của ta không có câu trả lời nữa, và chúng ta trở nên cởi mở. Chính sự đau khổ buộc chúng ta nghiêm túc và chín chắn hơn. Thật dễ triết lý về nỗi đau khổ của người khác. Chúng ta nhìn Jim và nói, bị phá sản sẽ là một kinh nghiệm lớn lao cho anh ta. Hay chúng ta nói về Mary, chính việc ly dị đã làm cho cô ta đứng được trên đôi chân của mình. Tất cả chúng ta đều đồng ý. Chính thử thách làm cho bạn mạnh mẽ hơn lên. Nhưng khi thử thách đến với chính chúng ta, thì chúng ta không nhiệt tình được như vậy. Chúng ta nói, tại sao thế này? Hãy cho tôi thử thách nào dễ dàng hơn. Thật không may, những thử thách thật sự không bao giờ là dễ dàng. Ước gì tôi chỉ quen một số người tốt lành nhất trong đời tôi. Một người có thể nói, nếu tôi không vướng bận ông chồng lười nhác và những đứa con om sòm này, tôi đã có thể phát triển được cá nhân mình. Cô ta đã sai. Chính họ là sự phát triển cá nhân của cô. Những người chúng ta quan hệ là thầy của chúng ta. Chính những ông chồng ngáy khò khò và đản trí. Chính những đứa trẻ hư hỏng. Những người hàng xóm cứ đi ngang lối xe đi. Thậm chí bạn nên tự bảo, tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu tất cả họ đều gây phiền cho tôi cùng một lúc. Nếu vợ bạn làm bạn giận dữ, vậy thì mục tiêu của bạn là học cách xử lý cơn giận một cách hiệu quả. Và đó chính là người thích hợp nhất giúp bạn làm tốt nhất việc đó ngay trong nhà bạn. Một đối tác để thực hành, thật là cả một gia tài. Bạn có thể nói, tôi sẽ ly dị cô ta. Như thế mọi việc sẽ ổn. Nhưng nó chỉ ổn cho đến khi bạn cưới ai đó cũng làm cho bạn giận dữ như thế. Đúc kết. Bất kỳ người nào bước chân vào cuộc sống của bạn cũng là người thầy của bạn. Ngay cả nếu họ gây khó khăn cho bạn vì đã chỉ ra cho bạn thấy điểm yếu của chính bạn. Nhưng không phải vì họ là thầy của bạn mà bạn phải thích tất cả họ. Từng bước một. Cuộc sống như một cái thang. Muốn tiến lên thì bậc bạn đang đứng phải vững vàng, dù cho đó là công việc, quan hệ, tiền bạc hay bất kỳ cái gì khác. Một khi đã vững chãi trên một bậc, bạn có thể bước lên bậc tiếp theo. Mỗi người bước đi theo mỗi cách khác nhau. Tôi ghét bậc thang này, tôi muốn được ở trên bậc khác. Đó là khi bạn cứ bị dính chặt vào bậc đó. Tôi muốn đi trên thang của người khác. Đó gọi là sự ghen tị. Mẹ kiếp cái thang này, tôi phải nhảy xuống thôi. Đó gọi là tự tử. Bất cứ khi nào bị mắc lại trên một bậc, chúng ta phải tự hỏi, mình đã lơ là chuyện gì nhỉ? Khi nào thì cuộc sống sẽ đơn giản hơn? Chẳng có lúc đó, nhưng bạn có thể học để xử lý mọi cái tốt hơn. Khi bạn đăng ký để được sinh ra, bạn đã tham gia lớp học cuộc đời, nghĩa là chừng nào bạn còn thở thì bạn còn phải học. Chúng ta luôn nghĩ, một khi đã qua được trường tiểu học, trung học, đại học, khi chúng ta đi làm thì mọi việc sẽ dễ hơn. Không phải vậy, không ai cho chúng ta biết trước điều gì cả, vì thế chắc chắn là chúng ta sẽ bực bội. Chúng ta có thể cho rằng người khác đang đi trên con đường dễ hơn, nếu nhìn từ một khoảng cách nào đó, nhưng họ cũng đang có vấn đề của họ. Bill có vẻ như đang dạo chơi, ông ta hưởng lương hưu cao, có nhà riêng, có xe đẹp và ăn trong những nhà hàng sang trọng. Nhưng chúng ta không biết là ông đang kiện công ty bảo hiểm, mái nhà của ông bị dột, con trai ông nghiện ma túy và một tên trộm nào đó, vào giờ này, ngày mai, sẽ lấy cắp chiếc xe tốt của ông ta. Một lý do khiến cuộc sống không trở nên đơn giản hơn. Khi mọi việc quá dễ dàng thì chúng ta muốn nó khó hơn. Chúng ta tự nhủ, việc này nhắm mắt tôi cũng làm được, tôi cần được thử thách. Khi cuộc sống quá đơn giản thì chúng ta lập gia đình. Khi đã có nhà, chúng ta kiếm nhà lớn hơn. Không phải chỉ thế giới làm khổ chúng ta mà chính chúng ta nữa. Vậy làm sao để tôi không hóa điên? Đó là việc bạn xử lý mọi việc như thế nào. Đừng bao giờ tự nhủ. Tôi không thể thư giãn và vui vẻ cho đến khi... Nên thư giãn và vui vẻ cả khi bạn đang có nhiều việc phải quan tâm. Luôn tự bảo mình học được gì từ điều này? Chúng ta không bao giờ có thể sắp xếp cuộc sống như sắp những chiếc hộp. Nhiều người nhìn hạnh phúc như là ảo vọng. Như khi họ đang bò trên sa mạc và nhìn thấy một tấm bảng phía trước ghi chữ hạnh phúc. Và họ nói, nếu mình đến được đó thì mình sẽ hạnh phúc. Họ suy luận theo logic. Chúng ta không thể hạnh phúc bây giờ bởi vì nhà chúng ta quá nhỏ. Nhưng tháng sau... Và tháng sau thì con cái đau, con mèo bị phỏng, bà con bên vợ sẽ đến ở lại. Và họ nói, khoảng tháng tư tới. Dạy cho người khác một bài học. Bạn có bao giờ thấy phấn khích vì một quyển sách bạn mới đọc không? Bạn mang nó đến cho bạn của mình và nói, hãy đọc nó, quyển sách tuyệt lắm. Rồi bạn nín thở, đợi cuộc điện thoại tán thành của họ, mà họ thì chẳng bao giờ gọi. 6 tháng sau, bạn bảo họ trả sách, để rồi biết được rằng họ chẳng đọc nó hoặc họ làm mất nó. Lời khuyên ở đây là không phải vì bạn rất thích loại sách đó mà người khác cũng phải thích. Đúc kết. Nếu người khác không hỏi bạn thông tin hay kinh nghiệm nào đó, tức là họ không cần thông tin hay kinh nghiệm đó. Vậy là tôi sẽ học được gì từ điều này? Hãy hình dung lại cuộc sống của bạn cho đến bây giờ. Bạn sẽ thấy lý do tại sao bạn đi con đường mình đã đi. Bạn sẽ thấy những người khác cũng được dẫn đường bằng thầy, người yêu và cả những người lạ đã từng dẫn bạn đi trên con đường của bạn. Bạn sẽ nhớ một quyển sách mà bạn tìm thấy trong quầy sách cũ đã hình thành nên suy nghĩ của bạn. Bạn sẽ nhớ lại những tai họa, cơn đau tim, những thất bại hay khủng hoảng tài chính đã làm cho bạn mạnh mẽ hơn hay dạy cho bạn biết cảm thông. Bạn có thể có cảm giác rằng bạn đã học được vô số bài học theo thứ tự đúng đắn nhất. Bạn có thể nghĩ rằng việc này luôn dẫn đến một việc khác. Thoạt đầu, khó thấy trước được tai họa. Có những lúc chúng ta tự nhủ. Đây không phải là một phần kịch bản của đời con. Xin lỗi Chúa Trời, Ngài đã nhầm lẫn to rồi ạ. Phải mất 6 tháng để chúng ta biết được bị sa thải thật sự là một phần của sự sắp xếp này. Vũ trụ là một người thầy kiên trì và nhẫn nại. Hãy quan sát những dấu hiệu và cuộc sống sẽ trôi đi tương đối êm thấm. Nhưng nếu ngủ gục trên xe và rầm, bạn có ngay một bài học lớn, phá sản, ly dị hay bị đau tim. Fred có thể lý sự rằng chẳng có con đường nào dành riêng cho cuộc đời, ai cũng phải đến đâu, đến đó vào lúc nào đó. Khi nhận thức phát triển hơn, anh ta sẽ chú ý hơn lịch sử của đời mình. Vậy thì bài học tiếp theo của tôi ở đâu? Chúng ở ngay dưới mũi của bạn đó. Thường thì chúng ta sẽ biết chính xác chúng là gì và hy vọng là chúng sẽ biến mất.